Chương 611, Lão Huynh. Chu Phàm trở lại trướng đồng của mình, hắn ngồi ở trên giường, lấy ra địa đồ trầm mặc nhìn xem ngày mai phải hoàn thành càn quét khu vực. Ngày mai càn quét khu vực bao quát một pha thôn, QNZ bao quát Lão Huynh chết đi thi thể còn sót lại vị trí. Đây cũng là hắn hôm nay có chút khác thường nguyên nhân. Hắn trầm mặc thật lâu, mấy ngày nay hắn một mực tận lực không để cho mình nhớ tới đã chết đi Lão Huynh, nhưng hắn hiện tại không thể không đối mặt. Hắn tính toán một hồi thở dài, trong nội tâm đã làm tốt quyết định. Hắn đứng lên, trên người có tử kim quang mang hiện lên, đem hắn bao vây lại. Tử kim bắt giáp bên trong ẩn giáp khởi động, thân thể của hắn biến mất trong không khí. Ra bản thân lều vải, doanh địa đống lửa cũng vô pháp đem hắn thân ảnh rọi sáng ra đến, hắn tránh đi đám người hướng về doanh địa bên ngoài phương hướng chạy đi. Dựa vào ẩn thân cùng nhẹ nhàng thân pháp, nhẹ nhõm xuyên qua doanh địa thủ vệ phòng tuyến, ra đến giã ngoại. Giã ngoại bóng đêm nặng nề, Chu Phàm dán lên khu âm phủ, xua tan muốn tới gần âm ảnh quái dị, thi triển thân pháp chạy như điên một hồi, lại dừng lại chân, giải trừ tử kim mũ giáp, hắn nhẹ giọng kêu, "Tiểu Quyển." Tiểu Quyển không có trả lời, từ Lao Huynh chết khoảng thời gian này, nàng vẫn trốn tránh chưa hề đi ra. Hắn trầm mặc một cái nói, "Ta muốn đi cùng Lao Huynh cáo biệt, nhưng không có ngươi nhìn ban đêm hỗ trợ muốn tìm tới đó sẽ có chút phiền phức. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Lão Huynh sao?" Trên đầu có từng cây tóc đen nhanh chóng toát ra, sợi tóc bệnh thành tiểu nhân, ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai. Chu Phàm ngắm ngắm bao phủ trong đêm tối tiểu quyển, hắn đều có chút thấy không rõ tiểu quyển dáng vẻ. Một người một quyệt trầm mặc một hồi, tiểu quyển bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta không biết đường." Chu Phàm ngẫm lại nói, "Ngươi nói cho ta phía trước có cái gì liền tốt." Tiểu quyển đáp ứng. Chu Phàm lúc này mới tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Hắn sử dụng thuấn di cấp thân pháp, hắn khi thì dừng lại, cùng tiểu quyển giao lưu, xác nhận vị trí, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Không đến bao lâu hắn sẽ xuyên qua đã càn quét khu vực, tiến vào chưa càn quét khu vực. Chưa càn quét khu vực có rất nhiều hiểm linh, ban đêm những cái kia hiểm linh tản ra nhàn nhạt hôi lam quang mang, nhưng càng nhiều hiểm linh trốn, trong đêm tối không thấy bất kỳ bóng dáng. Nhưng có tiểu quyển nhìn ban đêm nhìn đường, chỉ cần phát hiện thi thể. Chu Phàm có thế lách qua liền lách qua, không cách nào lách qua, QNZ bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết gấp rút lên đường. Chu Phàm cùng tiểu quyển đi qua một pha thôn, bất quá hắn không có đi vào, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền từ thôn bên cạnh xích đạo chạy tới. Lại một lát nữa, Chu Phàm dừng lại chân, đánh giá đen kịt bốn phía hỏi, hẳn là phụ cận đây, có nhìn thấy hay không? Lão Huynh thi thể đều đã qua nhiều ngày như vậy, Lão Huynh thi thể đã sớm hư thối. Nhưng liền xem như dạng này, hẳn là còn có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, hắn lại là trầm mặc một cái, hắn hẳn là sớm đi tới mới đúng, không nên để Lão Huynh thi thể tại hoang dã bên ngoài dừng lại lâu như vậy. Hắn thu liễm lại những này tâm tư, hướng xích đạo lên tiếp tục đi đến, lúc ấy hắn chính là tại xích đạo giết chết Lão Huynh cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả Phùng Vân Long. Tiểu quyền hướng phía trước nhìn quanh, nàng lớn tiếng kêu lên, ở phía trước không đúng. Phía trước chỉ có một bộ thi thể của con người cùng một khối đá. Thi thể của con người cùng tảng đá. Chu Phàm nao nao, vội vàng lấy ra một đạo dạ quang phủ, đem dạ quang phủ bao vây lấy thiết châu, trước người hắn một trượng nháy mắt bị chiếu sáng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không cách nào thấy được càng trước mặt thi thể cùng tảng đá. Bởi vì hiểm linh nguyên nhân, thi thể kia hẳn là còn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Đây là lúc trước hắn riêng dặn dò qua tiểu quyển. Phát hiện thi thể muốn nhanh chóng nói, miễn cho lọt vào hiểm linh tập kích cũng không biết. Tay phải hắn rút ra đao gì, mới hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Tiểu quyển sắc mặt nghiêm túc nhìn khắp bốn phía, quan sát đến động tĩnh, có thi thể ở phía trước, vậy thì có hiểm linh tồn tại, nàng hiện tại chính là chủ nhân con mắt. Chỉ là theo bọn hắn bước vào thi thể trong vòng 10 trượng, không hề đứt đoạn tới gần thi thể, QNZ không có nhìn thấy bất kỳ hiểm linh xuất hiện. Chu Phàm không có buông lỏng cảnh giác, từng bước một đến gần, cho đến dạ quang phủ quang mang chiếu sáng thi thể. Đây là một bộ không có hai tay thi thể bụng ở giữa trống rỗng, là hiểm linh từ bên trong chui ra ngoài mà đưa đến vết thương. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn một chút liền nhận ra, đây là Phùng Vân Long thi thể. Hắn nhìn một chút khoảng chừng cao cơ nửa người tan nở dê đa lớn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì tan nở dê đa lớn vị trí chính là Lão Huynh chết đi vị trí. Lão Huynh thi thể đâu? Hiểm linh dọn tới tan nở dê đa lớn sao? Cái kia Phùng Vân Long hiểm linh cùng Lão Huynh hiểm linh lại tại chỗ nào? Hắn kiên nhẫn chờ một lát, vẫn là không có nhìn thấy có bất kỳ hiểm linh xuất hiện. Từ mấy ngày nay kinh nghiệm đến xem, hiểm linh dù cho xảo trá, nhưng bởi vì đối sinh linh căm hận chán ghét các cảm xúc, không có khả năng nhìn xem hắn cái này nhân loại ở đây một mực tránh lâu như vậy đều chưa từ nở dê xuất hiện chủ nhân, là nơi này sao lão huynh ở đâu? Tiểu quyển thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi. Chu Phàm không cách nào trả lời tiểu quyển vấn đề, Phùng Vân Long hiểm linh cùng lão huynh hiểm linh chậm chạp chưa từ nở dê xuất hiện, khả năng đã bị giết chết. Hắn tới là nghĩ đến xử lý lão huynh hiểm linh cùng thi thể, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Sẽ là ai giết chết Lao Huynh cùng Phùng Vân Long Yểm Linh hắn không nghĩ ra được, bởi vì Dương Địch Lý đã sớm thành tử địa, trừ Nghi Loan Ti tại càn quét bên ngoài, không nên còn sẽ có những người khác mạo hiểm đi vào vùng này. Coi như thật dám mạo hiểm tiến vào hiện tại Dương Địch Lý, cái kia cũng hẳn là hướng về phía chết đi quái dị trên thân tài liệu đi mới đúng, giết một nhân loại Yểm Linh cùng dã thu Yểm Linh lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm lại nhìn về phía khối cự thạch này. Tảng đá kia là chuyện gì xảy ra phía dưới đè ép chính là Lao Huynh thi thể sao? Chu Phàm ngẫm lại, hắn dùng đao đụng chút khối cự thạch này, cự thạch chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ dị thường. Hắn thu đao vào vỏ, đem dạ quang châu giao cho tiểu quyền cầm, hắn muốn đẩy ra khối này cự thạch, nhìn Lao Huynh thi thể là có hay không bị cự thạch đè ép. Chỉ là làm hắn tay đụng phải cự thạch lúc, cự thạch đột nhiên tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tại kim sắc quang mang khuyết tán nháy mắt, Chu Phàm đã thuấn di ra ba trượng có hơn cảnh giác nhìn xem cự thạch. Cự thạch tản ra kim sắc quang mang dần dần có chữ viết hiện ra. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chữ quá nhỏ, đứng ở đằng xa hắn thấy không rõ. Hắn ngẫm lại chậm rãi đến gần, xác nhận cự thạch sẽ không phát ra công kích về sau. Hắn mới đưa lực chú ý đặt ở cự thạch văn tự lên. Lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng. Ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Kim sắc chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo. Dạng này một hàng chữ để Chu Phàm có chút mờ mịt. Hàng chữ này là lưu cho ai viết cho ta sao? Ai viết cho ta sẽ là Lao Huynh sao? Nhưng vấn đề là Lao Huynh chỉ là một con chó. Ta xưa nay không biết rõ Lao Huynh cũng sẽ viết chữ. Coi như Lao Huynh đột nhiên học được viết chữ. Nhưng cái này giọng nói chuyện cũng không giống là tuổi còn lớn hơn ta Lao Huynh sẽ nói.